Tướng Giả, quyển 2 chương 20, lên ngựa vì tặc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng, nếu một khi dẫn lên nội bộ phân tê thậm chí là nội chiến gây hi an toái, nhưng cùng từ Ngạo Thiên Môn Group đường hành trình tính toán, hẳn là cách chúng ta không xa. Pháo hoa chương 20, lên ngựa vì tặc 4 a sao một đoạn thời gian chấm mặc nàng nhìn Ninh Khuyết lông mi thưa mà dài khẽ chớp nói. Thần điện muốn hộ tổng vài nhân vật quan trọng đi Vương Đình, hắn là có một đội hộ giáo kỵ binh, theo thuyết hắn là đêm hôm qua bọn họ hẳn là thấy rồi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm đôi mắt tỏ ra có chút chất phác ngơ ngẩn kia của nàng truy hỏi. Nếu, bọn họ chưa nhìn thấy pháo hoa, sao biết được chúng ta ở nơi này? Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc đen thẳng giống như thác nước đổ xuống đầu vai. Tâm tình Ninh Khuyết ổn định chút, lấy ra túi nước uống ngụm nước, trầm mặc một lát nói. Nếu không có viện quân, lúc không chống đỡ được ta sẽ rút trước, các ngươi muốn theo ta hay không? Các ngươi trong những lời này, tất nhiên chỉ là các đệ tử Đại Hà Quốc Mạc Trì Uyển, không bao gồm những kỵ binh Yến quân cùng những dân phu dân chúng đến từ Yến quốc. Thiên Miêu Nữ đi qua đưa thức ăn, vừa mới nghe những lời này của Ninh Khuyết, khuôn mặt xinh đẹp ứng đỏ, lắp bắp nói. Sư huynh ngươi, sao có thể như vậy? Ninh Khuyết chưa giải thích cái gì, cưng chiều xoa xoa đầu tiểu cô nương, nhìn Mạc Sơn Sơn khẽ cúi đầu tiếp tục nói. Ngươi nên biết ta là một gia hỏa rất máu lạnh, cân nhắc đầu tiên là chính mình còn sống, nếu không có viện quân, sau khi mã tặc khởi xướng công kích lương đội căn bản không thể đứng vững, đến lúc mọi người đều sống sót, tương đương ngươi đưa vào tuyệt cảnh, cho nên ta quyết định có thể kiên quyết một chúi đó, ngươi còn muốn để cho các sư muội sư đệ của đến lúc đó khi ngươi làm lương mỗi lần trú nghỉ bởi vì 600 mã tặc rình bên ngoài, đều đặc biệt cảnh giác cẩn thận, trừ đưa ra trinh sát, xe lương cũng sẽ sắp dày đặc thành đoàn xe hình tròn, doanh tuy như vậy sẽ mang đến vong so sánh, không có bất luận kẻ đối phương xông vào. Ngại làm như vậy quá phiền Beteruai sắp chết già bỗng nhiên truyền đến toái. Dưới tàng cây một khuyết đứng lên hướng bên đó nhìn hai cái, lắc lắc đầu, đeo khẩu trang đi qua Thiên Miêu Nữ tò mò theo sau hắn. Tướng lĩnh quân Yến trầm mặt nhìn chằm chằm trước chi hoa trước người oán hận nói. Nếu không phải các ngươi bọn người phía nam này, ta sao có thể bị phái công việc đòi mạng như vậy? Loại tình huống này ngươi còn muốn ta thủ vững đợi viện quân? Ta chỉ có 200 người, mã tặc ít nhất có 700-800, thủ như thế nào? Trận này đánh thế nào? Thái độ của ta rất rõ, ta muốn mang theo người của ta lập tức phá vây, về phần những lương thảo này để lại cho này mã tặc lại tính là gì? Chỉ cần người còn sống so với cái gì cũng mạnh hơn, nếu ngươi muốn bồi những lương thảo này chịu chết, đó là chuyện của ngươi. Trước chi hoa cố nén tức giận trong lòng, chỉ vào dân phu thấp thỏm lo âu chung quanh nói. Vậy những người này làm sao bây giờ? Bọn họ là dân chúng con dân Yến quốc, chẳng lẽ ngươi làm tướng quân có thể mặc kệ bọn họ chết sống? Ai tới quản ta chết sống? Tướng lĩnh quân Yến phẫn nộ phất tay, ra hiệu thân tín bên cạnh đi triệu tập kỵ binh, chuẩn bị nương cơ hội đám mã tặc kia cách còn xa, tranh thủ có thể nhanh chóng phá vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút dân phù Yến quốc nghe chung quanh rừng dương mùa đông, được phen đối thoại này, biết tướng quân của mình chuẩn bị vứt bỏ mình mà đi, nhất thời lâm vào trong sợ hãi lớn hơn nữa, tiếng khóc nghị luận nổi lên bốn phía, thậm chí có chút dân phu trong ánh mắt nhìn phía những kỵ binh kia bắt đầu bốc hận. Cháy lên một loại nhiên liệu gọi là thù tướng dạ, tác giả, miêu nị trước chi hoa cùng hai thiếu nữ Đại Hà quốc tay cầm chuôi gỗ môn của tú kiếm, ngăn ở trước người tướng lĩnh quân Yến. Trước chi hoa hạ giọng không ngừng khuyên bảo, lại không nhận được bất cứ đáp lại gì. Tên tướng lĩnh quân Yến kia nhìn mã tặc bên ngoài mơ hồ có xu thế nóng nảy không yên, cảm xúc càng là lo âu bất an, sang một tiếng rút bội đao, trừng mắt nhìn các thiếu nữ Đại Hà quốc trước người, lạnh giọng khiển trách. Các ngươi nếu muốn ngăn ta, đầu tiên phải hỏi đao của ta có đáp ứng hay không? Ninh Khuyết đứng ở phía sau trước chi hoa nhìn màn hình ảnh này, chân mày cau lại. Cho đến hôm nay hắn cũng không biết tên vị tướng lĩnh quân Yến kia, hắn cũng không quan tâm tên đối phương, hắn tin tưởng nếu vị tướng quân này dám động thủ tuyệt đối sẽ nháy mắt chết ở dưới kiếm trước chi hoa, lúc này thế cục khẩn gắt như vậy không cần mã tặc bên trăm người đều sẽ chết sạch sẽ. Công, lương đội này mấy như thế nào mới có thể ở huống không dẫn tới nội chiến, lưu lại chi kỵ binh Yến quân chừng 200 người này. Vậy thì để nội chiến vừa mới bắt đầu đã chấm dứt, một chút đốm lửa liền tắt, loạn thế tự nhiên không thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ninh Khuyết từ phía sau trước chi hoa lóe ra, đứng ở trước người tướng lĩnh quân Yến. Tướng lĩnh quân Yến nhìn người trẻ tuổi đội nón, khẩu trang che mặt màu đen này, hơi ngần ra, trên đường đi, hắn chi cho rằng Ninh Khuyết là nam đệ tử Mạc Trì Uyển bình thường, vì sao đứng ra. Biết người này lúc này Ninh Khuyết nhìn thoáng qua bội đao trong tay tướng lĩnh quân Yến, không hỏi thanh đao này có đáp ứng hay không, trực tiếp từ phía sau rút ra phác đao, nghênh đón gió lạnh mùa đông trong rừng dương chém xuống. đạo lên rồi hạ máu tươi rồi ngã xuống, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa đao thế của Ninh Khuyết quá mãnh quá nhanh, hắn vậy mà ngay cả cơ hội nâng đao đón đỡ cũng không có. Tướng lĩnh quân Yến thân đầu hai chỗ, phun nơi đây một mang ồn ào, vài tên thân tín của tướng lĩnh quân Yến kia đỏ mắt đang chuẩn bị rút đao phản kích liền bị Ninh Khuyết ngắn gọn lưu loát nhất chế trụ. Trước Chi Hoa cùng Thiên Miêu nữ bọn thiếu nữ Đại Hà quốc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hình ảnh này, nhìn thi thể tướng lĩnh quân Yến trên đất còn đang không ngừng phun máu tươi, căn bản nói không ra lời, không hiểu Ninh Khuyết vì sao phải làm như vậy. Ninh Khuyết ra hiệu các nàng dùng dây thừng đem vài tên quan quân thượng tầng của Yến quân kia trói chặt. Hắn đứng ở chính giữa đám người, nhìn những dân phu mặt lộ vẻ kinh sợ kia, nhìn những Yến quân kỵ binh ánh mắt phức tạp, phần nộ cùng sợ hãi đan xen kia, trầm mặc một lát, chỉ vào bọn mã tặc hoang nguyên bên ngoài nói: "Đó là mã tặc, bọn chúng hung tàn, các ngươi hắn là rất dữ." Hắn nhìn quan quân Yến quân bị trói ngã ở dưới chân cách đó không xa, sau đó ngẩng đầu nhìn phía mọi người nói: "Tình thế nguy hiểm bậc này, kẻ muốn vứt bỏ mọi người, tham sống sợ chết cầu sống một mình, phải chết. Kẻ không nghe theo lệnh chi huy cùng sẽ chết." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Cho dù ta không giết chết các người, mã tặc bên ngoài cũng sẽ không cho các ngươi sống sót. Cho nên ta không muốn quá nhiều. Muốn sống tiếp, vậy liều mạng đi." Hưới Cha Vàn chương 20, lên ngựa vì tặc. 4B, trong rừng dương mùa đóng lặng ngắt như tờ, vô luận là kỵ binh Yến quân hay là dân phu Yến quốc nhìn nam đệ tử mặc trì huyền bình thường này, nhìn đôi mắt bình tĩnh kia ngoài khẩu trang màu đen của hắn, đều cảm giác được một cổ hận ý sâu nhất nhanh chóng chiếm cứ thân thể mình, bởi vì rét lạnh cho nên bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh cho nên bọn họ rõ ràng lời hắn nói là đúng. Nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đi hướng cổ xe ngựa kia trong rừng, Thiên Miêu nữ nghi hoặc mở to đôi mắt lớn mà sáng ngời, gãi gãi đầu, phát hiện mình căn bản chưa nhìn thấu vị sư huynh thư viện này, lúc trước hắn còn khuyên Sơn Chủ rút lui trước, vì sao khi tướng lĩnh quân Yến chuẩn bị rút lui, hắn phản ứng lại mãnh liệt như thế. Màn xe vén lên một góc, Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nói: "Ta biết khe thay đổi thất thường, tiểu nhân bao nhiêu? Ta không phải người Yến, những Yến kỵ cùng dân phu nước Yến này không liên quan với ta, bọn họ chết sống cũng không có quan hệ với ta, nhưng hắn thân là tướng Yến thì không có tư cách bỏ dân mà đi. Ta sở dĩ giết hắn, trái lại không quan hệ với những đạo lý kia, thuần túy là vì hắn chết rồi, cũng có lợi cho người còn lại sống sót. Về phần thay đổi thất thường," Ninh Khuyết bắt đầu kiểm tra cung tên, cúi đầu nói: "Nếu thực không chống đỡ được, ta vẫn đề nghị các ngươi theo ta cùng nhau rút lui, cho nên thái độ của ta cũng không thay đổi. Ta cùng gã Yến tướng kia giống nhau đều là người tham sống sợ chết, khác nhau chỉ ở ta có năng lực làm hắn chết, hắn không có năng lực làm ta chết. Mùa đông hoang nguyên không có lúc nào là không có gió thổi, những cơn gió đó có lẽ không phải quá mạnh, lại giống như lực nhỏ dày chui vào sâu trong áo bông, trải đi nhất từng luồng nhiệt độ cơ thể người." Mạc Sơn Sơn lại luôn là mặc bộ đồ trắng mỏng manh kia, bên hồ hông đai lưng xanh lam tối như tán của nàng hình thành đối sâu, mãnh liệt. Hai hàng lông mày như nước sơn nhìn Ninh Khuyết hỏi: Ngươi không lo lắng những không bỏ sức thậm chí trực quân của bọn họ chẳng lẽ sẽ hận ngươi ở trong chiến đấu mã tặc đầu hàng? Trong quân nuôi quan quân thân tín tất nhiên cần tổn thương ích lợi quân tốt cấp dưới, cho nên quan hệ giữa vị tướng quân chết tiệt kia cùng những kỵ binh này sẽ không quá tốt, nhất là bọn họ là kỵ binh nước Yến. Ta là người đường, ta rất hiểu biết những cái này. Oép Ninh Khuyết lấy ngón tay cẩn thận xác nhận thừng cỏ nối liền giữa chuôi ba thanh phác đao chắc chắn hay không, cúi đầu trả lời: Vừa rồi ta giết chết tên Yến tướng kia, chế trụ những quan quân kia, 200 Yến kỵ quả thật phần nộ, nhưng không phải bi phần, nói cách khác bọn họ cũng không đau lòng, loại phẫn nộ này càng nhiều đến từ chính sợ hãi cùng bất an. Mạc Sơn Sơn nhìn cái nón che khuất đại bộ phận khuôn mặt hắn, nói: Bọn họ sợ hãi ngứa, sợ hãi sẽ làm người ta muốn rời xa, có lẽ chính là căn cứ vào nguyên nhân này, bọn họ có thể sẽ hướng mã tặc đầu hàng. Thân là quân nhân, cho dù là người Yến gầy yếu không chịu nổi, muốn hướng mã tặc đầu hàng nghĩ hắn cũng là quyết định phi thường khó, phàm là loại quyết này đều cần tự hỏi, mà tự hỏi cần hoàn cảnh thả lỏng tâm lý. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, nhìn mã tặc vẫn ở nơi hoang dã băn khoăn lại chậm chạp chưa khởi xướng tiến công, nói: Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cục diện U Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị quá khẩn trương, tùy thời đều có thể tên rơi xuống đầu bọn họ. Những kỵ binh nước Yến này không có thời gian cùng hoàn cảnh tự hỏi, bọn họ bây giờ tựa như một đàn ngựa hoang mất đi ngựa đầu đàn, ngơ ngẩn vô thổ, chỉ cần có một con ngựa chạy đi, sẽ theo bản năng mù quáng đi theo, mà ta muốn là bọn họ mù quáng theo. Mạc Sơn Sơn nhìn bên khuôn mặt hắn nói: Ngươi từng tòng quân. Ninh Khuyết gật gật đầu. Mạc Sơn Sơn khẽ vuốt sợi tóc bên má, trầm mặc một lát nói: Cùng một chỗ với ngươi, quả thật có thể học được không ít. Ninh Khuyết nhìn nàng cười cười, nói: không cần khách khí, hơn nữa thứ ở trên người ta có thể học được thật ra cũng không là thứ tốt gì, nếu có thể ta hy vọng mình cả đời này cũng không có cơ hội học được những cái đó. Mất đi tác uy tác phúc ngày thường, tướng quân cao cao tại thượng cùng những quan quản chỉ biết nịnh hót tranh quân công thủ cấp kia, 200 yến kỵ quả thật cũng không bi phân nộ, mà cũng chính là vì mất đi như Ninh Khuyết dự liệu, rất cuối cùng đó là im lặng phục như thế nào, chỉ là có chút thủ lĩnh này, bọn họ phân nộ chiến nào tất nhiên có được khí chất độc đáo của mình, rất đáng tiếc là quân yến rõ ràng không có dạng khí chất gì, nếu đổi thành bất cứ một chi quân đường nào, nghĩ hẳn sẽ tuyệt đối không ở sau khi tướng quân bị người ta giết chết còn có thể nhu thuận thành thật như thế phục tùng đối phương chi huy. Ninh Khuyết rất hài lòng quân không có khí chất độc đáo. Hắn cũng chưa xuất hiện ở trước màn tự mình chỉ huy, mà là thông qua xe ngựa chỗ Mạc Sơn Sơn, đem từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, trước chi hoa bọn bốn đệ tử Mạc Trì Huyền tạm thời thay thế vị trí vài tên quan quân quân yến kia, nghiêm túc trật tự doanh địa thu hồi ngựa trinh sát tăng mạnh phòng ngự, toàn bộ mệnh lệnh đều được chấp hành nhanh nhất, bao gồm yến kỵ ở trong mọi người không có bất cứ câu oán hận nào, trật tự và không khí thậm chí so với trước đó vài ngày còn tốt hơn một chút. Lương đội một lần nữa bước lên hành trình hướng Bắc, hơn 600 tên mã tặc vẫn bám theo. Căn cứ chỗ xe ngựa truyền đến mệnh lệnh tốc độ toàn bộ đội đưa lương được khống chế chính xác ở trong phạm vi nào đó, hơn nữa không ngừng biến hóa, lúc nhanh lúc chậm, tuy đối với yến kỵ cùng dân phu đánh xe lương mà nói, loại tốc độ biến hóa này không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, nhưng bọn hắn chung quy vẫn là kiên trì, hơn nữa đối với bọn mã tặc kia hoặc nhiều hoặc ít cũng tạo thành chút làm phức tạp. Thời gian hoàng hôn nguy hiểm nhất liền ở giữa trầm mặc tiến lên đuổi bám theo vượt qua, đội lương kéo thành một hàng dài, mệt mỏi tiến vào một chỗ vùng trũng hiểm thấy trong hoang nguyên, lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng mơ hồ. Cái gọi là chỗ trũng, là vì hai bên bãi cỏ nhổ lên kéo dài, ở trong tầm mắt tối tăm lại không nhìn thấy điểm cuối, giống như là khe hẹp núi phía nam, chỉ là địa thế hơi phẳng, không dốc đứng như vậy mà thôi. Mấy chục yến kỵ dẫn đường phía trước, ở sau khi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cảnh báo, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì tiếng cảnh báo biểu đạt lương đội quyết định đóng quân kết doanh ở đây. V. Cách chương.